Chương 07, huấn luyện từ rút đao bắt đầu. Một ở yêu nguyệt trong đầu nói chuyện không là người khác, chính là đưa hắn đưa vào thế giới này cũng ban tặng tân sinh, tự xưng là đệ nhất hỗn độn quỷ thần Ozma ra hỏa. Lúc trước nhìn hắn cười bi thảm như vậy thê lương còn tưởng rằng là muốn chết rơi đây, thế nhưng ngay một tuần trước, hắn mới phát hiện người kia dĩ nhiên trong thân thể của mình, chính xác mà nói là tinh thần mình trô ở trong óc. Còn như tại sao lại cùng với chính mình, người kia cũng không có nói, mà yêu nguyệt cũng lười đi bảo căn vấn để truy vấn. Yêu nguyệt cũng có mình tính toán nhỏ nhặt, mặc dù không biết cái này Ozma thân phận chân chính có phải là hay không giống hắn nói hỗn độn quỷ thần. Chẳng qua nếu có thể làm cho tự mình xuyên qua thu được tân sinh, hiển nhiên là một không đơn giản tên. Có tên gia hỏa như vậy cùng với chính mình, đối với yêu nguyệt mà nói, làm sao không phải là một loại bảo đảm, cho nên hắn cũng không có vô cùng phản cảm cái này Ozma ngây người ở không gian ý thức của mình chung. Hơn nữa hiện tại xem ra, nếu như không có người này nói, không còn cách nào tu luyện trả cờ dạ tự mình đem trên thế giới này nửa bước khó đi. Càng không cần phải nói phải đi trở nên mạnh mẽ, ngay cả báo danh sợ rằng đều hết sức khó khăn. Ozma người kia nói mạc danh kỳ diệu, chẳng qua yêu nguyệt lại biết là có ý gì. Thể chất của mình khiến hắn không còn cách nào tu luyện trả cơ dạ, điều này cũng làm cho đoạn tuyệt sử dụng nhẫn thuật có khả năng, trở thành nì dạ hy vọng đã xa vời, chỉ có thể cách khắc kỳ kính đi bên ngoài con đường của hắn. Mà một con đường khác, chính là vừa rồi Ozma theo như lời nói. Từ trên giường đi xuống, đem vậy quá đao cầm trong tay, nắm thật chặt, cái này chính là mình đường ra duy nhất. Cái này mới đúng mà, quỷ kiếm sĩ thế nhưng trên cái thế giới này duy nhất có thể khống chế quỷ thần sinh linh, tuyệt đối so với cái gì đó nhị dạ còn mạnh hơn nhiều. Tiểu tử ngươi đã sớm nên làm ra quyết định này. Ozma thanh âm lần thứ hai ở yêu nguyệt trong đầu vang lên, trong giọng nói không để lộ lấy đắc ý tâm tình. Vậy phải như thế nào tài có thể trở thành quỷ kiếm sĩ? Nhớ tới ban đầu ở ưu ám trong không gian cùng Ozma đối thoại, yêu nguyệt cũng sẽ không đi chống cự, trong đầu hướng Ozma hỏi. Đừng có gấp, ngươi bây giờ còn quá nhỏ, căn bản là không có cách thừa nhận quỷ thần chi lực ăn mòn, hay là từ đơn giản nhất kiếm thuật bắt đầu tu luyện đi, cứ như vậy cũng có thể giúp ngươi cường hóa thân thể. Ozma nói như vậy, đó cũng không phải hắn nói chuyện giật gân. Dù sao cái này quỷ thần chi lực là bực nào thần uy khó lường, dù cho có hắn có thể đủ trợ giúp yêu nguyệt đi áp chế, nhưng cũng không phải một cái đứa trẻ 3 tuổi có thể thừa nhận, còn muốn qua một đoạn thời gian nữa. Ta biết, vậy bây giờ phải nên làm như thế nào? Yêu nguyệt bình tĩnh nói, hắn hiện tại muốn phải trở nên mạnh, cũng chỉ có thể đủ nghe Ozma. Mặc dù không hiểu cái này Ozma rốt cuộc là hạ người gì, chẳng qua nếu giao cho tự mình điều thứ hai sinh mệnh, nhưng lại để cho mình xuyên qua đến thế giới mới, như vậy chắc là không thể nào ra hại mình. Rất đơn giản, muốn trở thành một gã quỷ kiếm sĩ, ngoại trừ là tối trọng yếu quỷ thần chi lực bên ngoài, đối với kiếm hiểu rõ cũng là khá quan trọng, cho nên từ hôm nay trở đi, cái chuôi này thái đao không thể lì khai ngươi nửa bước, muốn đem nó mỗi một tấc mô y một phần đều nhược chỉ trưởng, đây là trụ cột nhất thái đao, cũng có thể xưng là đơn nhận kiếm. Trên thực tế ở trong thế giới này là không có coi yêu nguyện kiếp trước cái loại này kiếm tồn tại, phổ biến cũng gọi làm đao, mà sử dụng đến chiến đấu phương thức lại gọi là kiếm thuật, không thể không nói vẫn tương đối kỳ quái. Sau đó thì sao xem trong tay thái đao, yêu nguyện hỏi. Sau đó, chính là từ cơ bản nhất học được rút đao bắt đầu làm lên Ozma đáp. Rút đao yêu nguyện không khỏi có chút kỳ quái, cái này có gì cần tu luyện sao, chỉ cần là người bình thường đều biết đi. Ngươi có thể không nên xem thường cái này rút đao tu luyện, đem đao từ trong vỏ đao rút tốc độ nhanh hơn một phần, ngươi ở trong chiến đấu chiến thắng tỷ lệ liền cao hơn một phần. Đồng dạng, nếu như ngươi chậm một phần nói, làm sao có thể ở ngươi đao còn chưa nhổ trước khi ra ngoài cũng đã bị địch nhân giết chết. Cho nên rút đao tu luyện chính là muốn đề cao ngươi rút đao tốc độ vừa nói, Ozma làm ra sau cùng tổng kết. Yêu Nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thái đao loại vũ khí này, cho nên đối với thái đao vận dụng cũng không có quá nhiều hiểu rõ, chỉ bất quá cảm giác nghe vẫn rất có đạo lý. Như vậy hiện tại hãy bắt đầu đi, hiện tại thời gian đã không còn sớm, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, từ ngày mai ở bắt đầu, cái này rút đao tu luyện cũng không phải là cái đơn giản sống. Nghe được Ozma nói như vậy, yêu nguyệt cũng là phản ứng kịp, hướng về sắc trời bên ngoài nhìn lại, màn đêm đen nhánh đã bất chi bất giác phủ xuống. Đem cả thế giới bao phủ trong bóng đêm, lập tức liền bỏ đi cái này lớn buổi tối tu luyện ý niệm trong đầu. Vừa định đem thái đao thả lại trên bàn, chợt nghĩ đến ổ dưng mà nói muốn tức không rời người hiểu rõ vũ khí của mình, liền đem đưa ra tay một lần nữa thu hồi lại, cứ như vậy ôm thái đao nằm ở trên giường, từng bước rơi vào trạng thái ngủ say trong. Sáng sớm hôm sau, ở thái dương mới vừa từ đường chân trời mọc lên lúc, yêu nguyệt cũng đã từ trong mơ mộng tỉnh lại. Rửa cái mặt tỉnh lại đi thần, sau đó cũng không có đi ăn điểm tâm, liền đi thẳng tới trong gia tộc bình thường chuyên cung tự mình tu luyện một cái tiểu hình thao trường, ở gió thu cùng mông lung trong sương mù tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Lúc này vậy quá đao đã bị yêu nguyệt đeo ở hông bên trái, tay phải hơi khoát lên trên vỏ đao, tay trái còn lại là tự nhiên thủy lập, cả người thoạt nhìn đều là ở vào một loại cực độ buông lỏng trạng thái. Điều cả hô hấp của mình, một hít một thở trong lúc đó bắt đầu thay đổi càng ngày càng dài, vô luận là tim đập vẫn là tốc độ máu chạy cũng bắt đầu rơi chậm lại. Được, kế tiếp cứ dựa theo vừa rồi ta dạy ngươi đi làm đi. Ô mạ thanh âm đúng lúc ở yêu nguyệt trong đầu nhớ tới, trong giọng nói có một tia khó có thể phát giác chờ mong. Ở ô mạ thanh âm vừa mới hạ xuống, vẫn không nhúc nhích yêu nguyệt liền trong nháy mắt có động tác. Cánh tay phải rất nhanh động, lấy tốc độ nhanh nhất của mình khiến bên phải tay nắm chặt chuôi đao, sau đó đem chọn cái thái đao từ trong vỏ đao rút ra. Tuy là lần đầu tiên làm như thế, chẳng qua yêu nguyệt động tác thoạt nhìn lại dị thường lưu loát, dường như nước chảy mây trôi ở giữa cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, thoạt nhìn hết sức duy mỹ. Chỉ chẳng qua nếu như nói riêng về rút đao tốc độ, e rằng so với việc bạn cùng lứa tuổi mà nói yêu nguyệt biểu hiện đã có thể được xem là nổi tiếng, tuy nhiên lại như trước không gọi được rất nhanh hai chữ. Tuy là chậm một chút, chẳng qua động tác coi như tiêu chuẩn, liền theo mới vừa mới như vậy đến 1000 lần đi ổ dư mạ thanh âm ung dung truyền đến.